quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 102, thấy sắc nảy lòng tham hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Ngọc gật đầu, tôi giải quyết dứt điểm rồi, đám người nước ngoài kia đúng là không phải người. Lần này tôi phải bỏ vốn gốc, nếu không có cuộc điện thoại của ông thì bọn họ vẫn không chịu ký đâu. Suy cho cùng thì đối phương chỉ vừa ý đoàn tàu Tiêu Yến Thầm mà Lương Ngọc đang ngồi thôi. Không thì vụ làm ăn này chắc chắn đã bị hủy. Tiêu Yến Thầm nhìn tư liệu trong máy tính, lơ đễnh nói với Lương Ngọc. Thật ra bọn họ vừa ý năng lực cá nhân của ông. Nếu không thì làm gì có chuyện chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi là có thể ký hợp đồng. Thôi đi ông, đừng tưởng tôi đây không biết. Nếu không có sự hậu thuẫn tài chính của ông thì bọn họ đâu có dễ dàng đồng ý hợp tác với tôi. Ông đừng có quên là phi vụ làm ăn này tôi bàn gần nửa năm rồi. Nhưng mà cũng phải nói, sao lại có sự chênh lệch nhiều đến vậy nhỉ? Lương thì cũng khá nổi tiếng đấy chứ, thế mà vẫn không thể ngang hàng với Tiêu Yến Thầm. Tôi không dám nghĩ đến một ngày nào đó phải cạnh tranh với ông, chẳng phải chỉ có thể thua đau thua đớn à? Tiêu Yến Thầm híp mắt. Hai người chúng ta không làm cùng lĩnh vực, không va chạm. Đây không phải là cây cớ, thời buổi này thì nguồn lực tài chính mới là số một. Cái gọi là người giỏi hơn người, thật ra cũng chỉ đang muốn nói ai giàu hơn ai mà thôi. Lại nói chuyện hôm trước tôi cũng không nghĩa khí cho lắm, cứ thế vứt việc của triều tịch sang cho ông. Hai hôm nay không gọi điện, không biết chuyện thế nào rồi. Đã giải quyết, nhắc đến chuyện này, điều mà Tiêu Yến Thầm nghĩ đến không phải là cố triều tịch mà là gương mặt của cô gái kia. Anh gõ bàn phím, gắng gạt gương mặt đó ra khỏi đầu. Không có chuyện gì lớn, bọn họ sẽ không tìm các ông nữa. Bọn họ sẽ chỉ tìm anh thôi, bởi anh đã đánh gãy hai chân của tên khốn kia. Dù có thể phẫu thuật để nối lại, nhưng dù sao cũng là đánh ngay trước mặt người ta. Chuyện này chưa thể xong được, nhưng chú chối Tiêu cho rằng đây là chuyện của mình anh, không cần phải nói cho Lương Ngọc biết. Lương Ngọc không rõ tình hình, chắp tay nói cảm ơn. Anh em tốt, tối nay tôi mời, nể mặt ăn bữa cơm nhé. Đừng buồn nôn thế, không có hứng. Ấy không được, tôi đã hẹn triều tịch rồi, tôi bảo nó đưa cô bạn nhỏ kia đến cảm ơn ông. Ông không nể mặt là không được. Cô bạn nhỏ, chuối Tiêu nhướng mày, đúng, chính là cô bé vì thằng nhóc nhà tôi mà ép người ta lao xe vào vách núi đó. Tuy hơi tàn nhẫn nhưng đúng là có phong thái của nữ hiệp thời cổ đại. Tôi rất muốn tìm hiểu. Ngón tay gõ bàn phím của Tiêu Yến Thầm dừng lại, anh dựa lưng vào thành ghế nhìn Lương Ngọc, vẻ mặt khó lường. Lương Ngọc, tôi hỏi ông còn nhớ cô gái ở bữa tiệc hôm trước không? Yêu nữ kia, Tiêu Yến Thầm cau mày gật đầu, không hiểu sao lại không thích cách gọi này. Đương nhiên là nhớ, nếu không phải tại hôm sau tôi vội ra nước ngoài thì đã đi tìm cô ấy rồi. Giờ ngẫm lại, đến tên họ của cô ấy ra sao tôi cũng không biết, chỉ nhớ mỗi biển số xe. Đang định ngày mai rảnh rỗi đi tìm cô ấy nè, ông nhớ cô ấy, người đàn ông lại muốn hút thuốc, nhưng trước khi kịp mở ngăn bàn ra thì đã đổi ý, anh nâng ngón tay gõ gõ mặt bàn, không biết đang nghĩ đến điều gì. Nhớ mãi không quên, Lương Ngọc cười, ánh mắt phong lưu, nói thế nào nhỉ, mấy cái gọi là vừa gặp đã yêu đơn giản chỉ là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi. Tôi nghĩ tôi đã thấy sắc nảy lòng tham rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay gõ trên bàn ngừng lại, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc nói. Cuộc hẹn buổi tối, tôi sẽ đi. Cách chương.